Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe nói không, địa ngục những này đại đế tiến về là bởi vì không còn thiên bi. Truyền thuyết là địa ngục quá thời kỳ cổ cường giả, lưu lại, vô cùng thần bí. Ta còn nghe nói, chúng ta tiên tổ thân ở Bỉ Ngạn, cũng phái cường giả tiến về, kết quả thất bại. Cái gì? Không phải đâu, làm sao có thể? Có người nói, nghe nói gọi Lục Bào đại đế, chính là trước đó không lâu, xuất hiện kia nửa cái ếch xanh. Nếu quả thật chính là kia nửa cái ếch xanh, ngược lại là thật, ta nhìn hắn toàn thân nhuốm máu trở về, một giọt đại đế máu, áp dập trăm vạn sơn hà. Lúc trước người quan sát, đều vẫn lạc, vô số người đàm luận, tin tức càng truyền càng xa, đến cuối cùng, đều truyền đến tiên thổ chỗ sâu. Lục Bào đại đế, tại tiên thổ chỗ sâu, một nơi nào đó dưỡng thương, bởi vì, hắn cũng được biết ma ảnh, cũng tới tiên đồ, hắn cũng không muốn cùng đối phương gặp được. Bất quá, chờ hắn đạt được, hắn thất bại tin tức thời điểm, cả người hắn đều giận, đáng chết, có người đang hãm hại bọn hắn. Tin tức này, nếu là truyền đến Bỉ Ngạn, truyền đến chủ thượng trong lỗ tai, vậy hắn liền chết chắc. Phải biết, nguyên bản chuyện lúc trước, hắn liền đã làm không được, bị chủ thượng trách tội, hắn hiện tại là lấy công chuộc tội, mang tội chi thân, nếu là thất bại nữa, hạ chàng có thể tưởng tượng, đáng ghét, là ai? Lục Bào đại đế nghĩ nghĩ, phát hiện mấy cái kia hoàng giả đại đế, không có khả năng, là tiểu tử kia, hắn nghĩ tới Lâm Hiên, nghiến răng nghiến lợi, đáng chết vật nhỏ, một con kiến hôi, cũng dám dạng này ám hại ta. Lục Bào đại đế, triệt để liền giận, mặc dù thương thế của hắn, còn không có hoàn toàn dưỡng tốt, bất quá, hắn đã không lo được nhiều như vậy, lập tức lên đường, tiến về tiên thổ biên giới, chuẩn bị đánh giết Lâm Hiên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 5782, Vĩnh Hằng Quang. Trải qua hắn dò xét, phát hiện ma ảnh đã đi tới tiên thổ chỗ sâu, bất quá cũng không có cùng Lâm Hiên cùng một chỗ. Đây là giết Lâm Hiên cơ hội tốt, giết hắn, một đến báo thù, thứ hai có thể được một khối không có chữ tiên bi, dạng này muốn về đến chủ thượng nơi đó, hắn cũng tốt bàn giao, một công nhiều việc sự tình. Lục Bào đại đế làm sao lại bỏ lỡ? Hắn ẩn tàng toàn thân khí tức, nhanh chóng xuất hành, đại đế linh hồn phô thiên cái địa tiến hành bao phủ. Không bao lâu, hắn liền phát hiện Lâm Hiên tung tích. Vật nhỏ, lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào. Cười lạnh một tiếng, Lục Bào đại đế vọt tới. Lâm Hiên nguyên bản cùng Khuynh Thành bọn hắn cùng một chỗ, thậm chí chuẩn bị nghỉ ngơi, thế nhưng là đột nhiên lúc này Lâm Hiên mí mắt cuồng loạn, luân hồi mắt nở rộ lạnh thấu xương quang huy. Khuynh Thành kinh ngạc, làm sao rồi? Hiên ca. Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng, hắn đi ra cung điện, ngẩng đầu nhìn trời. Sau một khắc, hắn sắc mặt đại biến, không tốt. Hắn luân hồi ánh mắt xuyên thủng bầu trời, tựa hồ cảm nhận được một cỗ vô tận áp lực đè xuống, đem lục đạo luân hồi đều đập vụn. Cỗ lực lượng này không phải chuẩn đế có thể phát ra tới, là đại đế linh hồn đang dò xét hắn, đối với hắn có nhiều như vậy sát ý, chỉ có Lục Bào đại địa. Đối phương đến, đi mau. Lâm Hiên xé mở hư không, liền muốn rời đi, bất quá lúc này trong hư không lại truyền đến băng lãnh thanh âm, con kiến nhỏ, ngươi còn đi được không? Oanh, đại đế lực lượng nháy mắt bộc phát, phía dưới liên miên rừng rậm, sơn mạch vỡ vụn, cung điện hóa thành tro tàn. Người của thần minh bị kinh động, không ít người nháy mắt quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy. Đây là cái gì? Mộ Dung Khuynh Thành sắc mặt đại biến, đại đế đột kích, nhan như ngọc, ám hồng thần long, hoa bạch tố tố, các nàng càng là sắc mặt tái nhợt. Bây giờ bọn hắn mặc dù cường đại, thế nhưng là đối mặt một tôn đại đế không hề có lực hoàn thủ nha. Lâm Hiên gầm thét, xuất ra thôn thiên bình, bao phủ ở trên bầu trời to lớn màu đen vòng xoáy, tiến hành ngăn cản. Đồng thời hắn nói, Như Ngọc, Khuynh Thành, vận dụng cực đạo vũ khí, Hoàng Tháp cùng Thanh Liên cũng bị xuất ra. Giữa thiên địa nở rộ ba đạo cực đạo vũ khí đối kháng, đại đế một kích vỡ vụn thiên địa, thanh âm truyền đến, toàn bộ tiên hồn vực đều lay động kịch liệt. Giờ khắc này, tiên hồn ngọc bên trong vô số cường giả nằm dạp trên mặt đất, có một ít người nháy mắt bị cỗ lực lượng này dư uy cho xé thành mảnh nhỏ. Thật là khủng khiếp, xảy ra chuyện gì? Là đại đế khí tức, có đại đế giáng lâm tiên hồn vực rồi, không có khả năng nha. Mọi người hoảng sợ, tiên hồn ngọc mặc dù không phải biên giới, nhưng là cũng không phải tiên thổ chỗ sâu, đại đế làm sao lại tới đây? Bọn hắn không rõ, thế nhưng là sự tình lại chân thực phát sinh. Sau một kích, Lục Bào đại đế bị ngăn trở, hắn trầm mặt xuống. Khi hắn cảm ứng được có ba kiện cực đạo vũ khí thời điểm, hắn cũng là nheo mắt, con kiến nhỏ, không được nha, vậy mà có được ba kiện cực đạo vũ khí. Bất quá ta còn thực sự là phát tài, giết các ngươi, cực đạo vũ khí đều là của ta. Một nháy mắt, hắn cũng xuất ra mình cực đạo vũ khí, kia là một kiện áo choàng chiến bào, mặc dù là phòng ngự dùng, nhưng là gia trì tại đại đế trên thân, có thể làm cho thực lực của hắn càng thêm khủng bố. Ở trên người hắn, một đạo tiên khí vờn quanh, nở rộ lộng lẫy nhất khí tức. Giờ khắc này, toàn bộ tiên hồn vực bị chiếu lên như là trắng trời, thậm chí quang mang kia để rất nhiều chuẩn đế đều nhắm mắt lại, căn bản là không có cách nhìn thẳng, quá cường đại. Mộ Dung Khuynh Thành sắc mặt tái nhợt, nhan như ngọc cũng là hít sâu một hơi. Khoảng thời gian này, bọn hắn cũng đều có chỗ kỳ ngộ, thực lực trở nên so trước kia mạnh hơn, nhãn hiệu lâu đời chuẩn đế đều không phải là đối thủ của bọn họ. Lại thêm, bọn hắn tay cầm cực đạo vũ khí, thật đúng là không có đem một chút chuẩn đế để vào mắt. Nhưng là bây giờ, đối mặt với nửa cái ếch xanh, bọn hắn đều có chút tuyệt vọng. Đây chính là đại đế, kia một nửa thân thể đều để bọn hắn run rẩy. Phải biết, trong tay bọn họ có ba cái cực đạo vũ khí mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được, nếu không có nói, bọn hắn sớm liền chết. Lâm Hiên cũng là sắc mặt khó coi, đáng chết, cái này nửa cái ếch xanh quá đáng ghét. Hắn cắn răng chuẩn bị bày bên trong khôi phục cực đạo vũ khí, tiến hành liều mạng. Vô dụng vật nhỏ a, trước ngươi giống như dùng qua quá nhiều cực đạo vũ khí, ta không tin ngươi còn ủng có đầy đủ lực lượng. Coi như ngươi có thể toàn diện khôi phục, ngươi có thể kiên trì bao lâu thời gian? Một tháng, hai tháng, một năm, hay là hai năm? Ta làm là chân chính đại đế, ta tùy thời phát động công kích đều là đỉnh cấp công kích, ngươi có thể ngăn cản được sao? Lục Bào đại đế cười lạnh, lần này mặc kệ hao phí thời gian bao nhiêu, hắn đều muốn đem đối phương chém giết. Đáng ghét, khinh người quá đáng. Ám Hồng Thần Long gào thét, Cóc cũng là cắn răng, đáng chết, nữ hoàng đại nhân không tại, không phải một bàn tay đập chết ngươi. Lục Bào đại đế tiếp cận Cóc, xem ở ngươi là đồng loại phân thượng, nguyên vốn không muốn giết ngươi, bất quá ngươi vậy mà cùng đầu kia rắn có quan hệ, giữ lại không được ngươi, đợi chút nữa bắt lại ngươi, ta sẽ đem ngươi rút gân lột ra, để ngươi vĩnh sinh không được luân hồi. Lục Bào đại đế vô cùng đắc ý, bàn tay của hắn cao cao giơ lên, phía trên tiên khí đột nhiên bộc phát, phát động tuyệt thế tiên pháp, hung hăng rơi xuống. Xong, một chút cường giả thở dài, bọn hắn đã sớm thối lui đến chỗ xa vô cùng, bọn hắn biết Lâm Hiên những người này chết chắc, đắc tội một tôn đại đế, quả thực quá ngu xuẩn. Tại thời khắc nguy hiểm nhất, bầu trời đột nhiên phá vỡ, một đạo vĩnh hằng chi quang vạch phá thiên địa, Lục Bào đại đế công kích bị ngăn trở, thậm chí hắn ngẩng đầu hoảng sợ nhìn trời, đó là cái gì? Cả người hắn ngược lại lui ra ngoài. Lâm Hiên ba người vốn là muốn toàn diện khôi phục cực đạo vũ khí, thế nhưng là đột nhiên bọn hắn cũng sửng sốt, bởi vì bọn hắn phát hiện đạo ánh sáng kia thật là quá khủng bố, so tiên quang còn óng ánh hơn. Lục Bào đại đế trên thân tiên khí đều bị ép tới ảm đạm vô quang, cuối cùng là cái gì? Tiên hồn ngọc người hoảng sợ, lại có đại đế tiến đến sao? Ám Hồng Thần Long cũng là mừng rỡ, Tiểu Triệu, có phải hay không là ngươi phụ thân hoặc là rượu kia quỷ tới rồi? Lâm Hiên cũng là tâm động, có lẽ thật là phụ thân hắn hoặc là rượu ra đến đi, bất quá nhìn này khí tức không quá giống nha. Cái kia đạo vĩnh hằng quang mang tại không trung xoay tròn, hóa thành vừa đến vòng xoáy như ngân hà không ngừng lấp lóe, sau đó từ bên trong đi tới hai thân ảnh. Cái này hai thân ảnh vừa xuất hiện, lực lượng kinh khủng liền áp sập chín thiên đại địa. Này khí tức thật là đại đế, bất quá Lâm Hiên phát hiện cũng không phải là phụ thân của hắn, cũng không phải rượu ra, thậm chí không phải hắn nhận biết bất cứ người nào, đây là hai cái mới đại đế. Bọn hắn tiến đến sao? Là Bỉ Ngạn người sao? Bởi vì Lâm Hiên biết Bỉ Ngạn đại đế số lượng nhiều nhất, địa phương khác cũng có đại đế, nhưng đều là từ cổ lão trong ngủ mê thức tỉnh, mà lại là riêng phần mình chiến thắng, liên thủ nhưng cũng không nhiều nha. Nếu quả thật chính là Bỉ Ngạn hai tôn đại đế, vậy lần này thật là tuyệt cảnh nha. Trên bầu trời, hai tôn thân ảnh đứng sừng sững ở chỗ đó như thần linh, trên người bọn họ vĩnh hằng quang mang chậm rãi biến mất. Hai tôn thân ảnh mới cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt của bọn hắn như là thần đăng mênh mông ngàn vạn dặm, bao trùm phía dưới sơn hà. Trở về rồi sao? Trong đó một tên trung niên bộ dáng nam tử thấp giọng tự nói, theo thanh âm hắn vang lên, mọi người linh hồn run rẩy, không biết thời gian có hay không sai lầm. Một tên khác lão giả thân ảnh đồng dạng mở miệng, sau một khắc linh hồn của hắn vô thiên cái địa bao phủ bốn phương tám hướng, ta cảm nhận được mấy tôn đại đế khí tức, xem ra chúng ta tới đúng rồi. Chương 5783, thời gian lực lượng, a, nơi này liền có một tôn đại đế. Đột nhiên hai người tiếp cận cách đó không xa Lục Bào đại đế, trong mắt bộc phát ra kinh người quang mang. Lục Bào đại đế dùng mình, hắn chỉ có nửa cái thân thể, mà lại đối phương có hai người, cho nên hắn tùy thời chuẩn bị đào tẩu. Các ngươi là ai? Lục Bào lạnh giọng quát, hắn cũng chưa từng thấy qua cái này hai tôn đại đế, một con ếch xanh nhỏ cũng dám ở trước mặt chúng ta phách lối, huống chi chỉ có nửa cái thân thể. Nam tử trung niên thần sắc khinh thường, Ngươi muốn chết, Lục Bào đại đế, nháy mắt liền giận, trên thân tiên khí, bộc phát, tiên pháp, lục giá tiên tung, hắn bộc phát ra, vô số đạo hào quang màu xanh lục, phô thiên cái địa, mỗi một đạo, đều là tuyệt thế sát cơ, thần thông, hạo thiên chùy, nam tử trung niên, tay phải giơ cao, hóa thành một thanh chiến chùy, rơi xuống, toàn bộ hư không bị đánh xuyên, lục cũng tiên tung toàn bộ bị đánh bay, một chùy này, quán xuyên thiên địa, đi tới Lục Bào đại đế trước mặt, cũng đem Lục Bào đại đế đánh bay, đế huyết lần nữa nhỏ xuống, xuyên thủng tiên hồn vực chia năm xẻ bảy, vỡ vụn không chịu nổi, mặc dù lấy tiên thổ thần kỳ, đại đế sẽ lần nữa khôi phục, nhưng mà, đại đế phía trên những môn phái kia gia tộc, cũng sẽ không lại trùng sinh, đều tại cái này giọt máu tươi bên trong vẫn lạc, thật cường hãn, ám hồng thần long kinh hô, một chiêu liền đả thương, cái kia chỉ ếch xanh, để hắn phách lối nữa, góc cũng thế, cao hứng nhảy dựng lên, Lâm Hiên lại là, hít sâu một hơi, hắn đã từng cùng Lục Bào đại đế giao thủ qua, hắn tự nhiên biết đối phương là kinh khủng cỡ nào, cho dù hắn cầm cực đạo vũ khí cũng không đả thương được đối phương nha. Nhưng là bây giờ, nam tử trung niên khoát tay liền làm bị thương đối phương, vị đại đế này thực lực cũng thật đáng sợ một chút đi, đáng ghét. Lục Bào đại đế điên cuồng gào thét, các ngươi đến cùng là ai? Đột nhiên hắn cảm nhận được cái kia vĩnh hằng quang mang trên mặt truyền lại đến khí tức, hắn kinh hô lên, đây là khí tức của thời gian, đây là thời gian lực lượng. Các ngươi từ bên trong dòng lũ thời gian ra, chẳng lẽ, các ngươi là, hắn thật là quá khiếp sợ, hắn nhớ tới, một chút truyền thuyết xa xưa, Lâm Hiên bọn hắn nghe xong, càng thêm rung động, thời gian hồng lưu, đó là cái gì thời gian, sức mạnh của tháng năm sao? Lâm Hiên cẩn thận cảm ứng, quả nhiên phát hiện, đúng là có thời gian khí tức, hắn đã từng có, hai cái thời gian đồng hồ cát, cho nên, cảm giác rất tương tự, hai người vượt qua thời không mà đến, là người trong quá khứ, hay là chưa người tới, hắn không rõ lắm, bất quá. Hai người kia quá thần bí, ếch xanh nhỏ, ngươi không có tư cách, chất hỏi chúng ta. Hai thân ảnh, cũng không để ý tới Lục Bào đại đế, mà là nhìn về phía tiên thổ chỗ sâu, ta cảm nhận được trời xanh khí tức, xem ra, đã có người, đang tấn công trời xanh chi địa, đi thôi, đi qua nhìn một chút, hai tôn thân ảnh giao lưu, sau đó xé mở hư không, biến mất không thấy gì nữa, đại đế khí tức, bồi hồi trên chín tầng trời, qua lâu, cũng không có biến mất, mọi người phủ phục, Lâm Hiên lại là biến sắc, trời xanh chi địa. Đây không phải là phụ thân hắn, cùng cửu gia bọn người, chinh chiến địa phương sao? Hai người kia tiến về, không biết là địch hay bạn. Hắn muốn truyền đưa tin tức, thế nhưng là, nhưng căn bản không kịp. Đại đế tốc độ, nhanh đến mức cực hạn. Ngay lúc này, Lục Bào đại đế lại giết tới. Vừa rồi, chỉ là một trận ngoài ý muốn, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Con kiến nhỏ, hôm nay ta sẽ giết ngươi, để ngươi không còn có cơ hội xoay người. Lục Bào đại đế, mặc dù trước đó bị đả thương, thế nhưng là, hắn vậy mà lại giết tới đây. Lâm Hiên đám người tâm, lần nữa chìm xuống dưới, đáng ghét, khinh người quá đáng nha, ám hồng thần long cắn răng, thật nghĩ một bàn tay, chụp chết hắn nha. Lâm Hiên đồng dạng cũng là giận, đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, đằng không mà lên, hắn nói, ta muốn trở lại quá khứ, xử lý hắn nửa cái phân thân, đồng thời, ta sẽ dẫn đi nó, dạng này, các ngươi liền không có nguy hiểm, Hiên ca, ta đi chung với ngươi, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn nói đến. Lâm Hiên lắc đầu, quá nguy hiểm, các ngươi hay là ở lại đây. Tiếp tục tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày trở thành cửu quan vương, ám hồng thần long lại là nhảy đi qua, kêu, ta đi theo ngươi a, gia hỏa này, thực tế quá đáng ghét, cóc cũng là nói, đúng, không sai, lại mang ta lên, hai người bọn họ bay tới, Lâm Hiên nói, tốt a, hắn mang theo hai người, đi hướng kia dòng sông thời gian, tiểu tử, tuyển tốt chính mình mộ địa sao, Lục Bào đại đế cười lạnh, ngươi đừng hòng trốn, ngươi còn có bằng hữu của ngươi, ta một cái đều sẽ không bỏ qua, Lâm Hiên đi tới. Bên trong dòng sông thời gian, cái này dòng sông thời gian muốn cầu, chỉ bất quá, còn có một số thời gian lực lượng, Lâm Hiên trước đó sử dụng qua, thời gian giết chóc, cho nên hắn cảm thấy, hắn hẳn là có thể thôi động, trở lại 100.000 năm trước, Lâm Hiên quyết định, đối phó mặt khác nửa cái ếch xanh, đồng thời hắn nói, Lục Bào, ngươi có muốn hay không dung hợp thân thể, ngươi có muốn biết hay không, ngươi nửa cái thân thể ở đâu, nói cho ngươi đi, ngươi nửa cái thân thể, đã từng bị ma cung trấn áp, mà lại, bị ta phát hiện, ngươi nói cái gì? Lục Bào đại đế, triệt để kinh ngạc đến ngây người, hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, tiểu tử, đem ta nửa cái thân thể, giao ra, Lục Bào đại đế, hiện tại đừng nhìn là đại đế, nhưng là, đối mặt chân chính đại đế, hay là yếu một chút, trước đó, liền bị trung niên nhân, một bàn tay đánh bay, đó là bởi vì, hắn chỉ là nửa cái thân thể, nếu như, hắn muốn dung hợp thân thể, hắn tuyệt đối chiến lực tăng lên mấy lần, đến lúc đó, ai dám xem thường hắn, ai dám đánh bay hắn, thế nhưng là, kia nửa cái thân thể. Hắn một mực tìm không thấy, thậm chí, đạp biến vũ trụ tinh không, đều không có manh mối, nhưng là bây giờ, trước mắt cái này con kiến nhỏ, Vậy mà biết, hắn bức thiết muốn tóm lấy đối phương, Lâm Hiền lại là cười ha ha, thế nào, muốn biết sao, vô dụng, ngươi biết, ngươi vì cái gì tìm không thấy sao? Bởi vì, ta dùng thời gian lực lượng, đưa nó truyền đến 5 vạn năm trước, ngươi làm sao có thể tìm được? Cái gì, ngươi cho ta truyền tống đến quá khứ? Hắn không nghĩ tới, vậy mà là nguyên nhân này, khó trách hắn, đạp biến thiên sơn vạn thủy, đều không có manh mối, trở lại quá khứ, hắn một cái hiện đại người, làm sao có thể tìm được? Đáng ghét, giết ngươi, sau đó, trở về dung hợp thân thể của ta, lục bào đại đế lao đến, Lâm Hiền giờ phút này bị dòng sông thời gian che đẩy. Hắn dùng còn lại một chút thời gian lực lượng, trong lòng mặc niệm, trở lại 100.000 năm trước đi, Lâm Hiền thân ảnh, ở trong dòng sông thời gian biến mất, đáng ghét, ngươi chạy không thoát, lục bào đại đế, cũng giết đi vào, hắn thân thể cao lớn, biến thành hình người, cho ta trở lại 5 vạn năm trước, nó cũng biến mất không thấy gì nữa, đi rồi sao, tiên hồn vực người, thở dài một hơi, một trận tận thế biến mất, bọn hắn có thể tiếp tục sống sót, người của thần minh, lại là vô cùng khẩn trương, Bạch Tố Tố nói, coi như trở lại quá khứ, Lâm Hiền cũng không phải là đối thủ nha, Nhan Như Ngọc vừa cười vừa nói, lấy thông minh của hắn, chắc chắn sẽ không nói cho đối phương biết, thời gian chính xác, ta nghĩ hắn hẳn là, lừa gạt đối phương, đem đối phương truyền tống đi, đối với chúng ta như vậy, liền không có uy hiếp, nguyên lai dạng này, Lâm lão đại, thật đúng là dụng tâm lương khổ nha, người của thần minh, đều vô cùng cảm kích, Mộ Dung Khuynh Thành, lại là ánh mắt lấp lóe, không biết, lần này trở lại quá khứ, có bao nhiêu nguy hiểm, thời gian, đây chính là nhất lực lượng thần bí, hơi không cẩn thận, liền có khả năng vạn kiếp bất phục, trở lại quá khứ, cải biến một chút tình huống, có thể hay không dẫn phát một chút nhân quả, đây hết thảy các nàng cũng không biết, nhưng nàng biết, lần này Lâm Hiền bọn người, nguy hiểm vạn phần, chương 5784, trở lại quá khứ, thời gian lực lượng, nhất vô cùng thần bí, tất cả mọi người muốn lấy được, nhưng là, lại khó như lên trời, bây giờ, dòng sông thời gian ở đây, nhưng là, lại là một loại, rất khó trưởng khống lực lượng, tiên hồn vực những người khác, nhưng căn bản không dám trở lại quá khứ, ai ngờ là phúc là họa, chết tại quá khứ, kia càng thêm thê thảm, coi như lại đi qua, một lần nữa còn sống trở về, sẽ có hay không có một loại, không hiểu phúc họa, cho nên, không ai dám trở về, Lâm Hiền cũng là hành động bất đắc dĩ, vừa đến bị lục bào đại đế để mắt tới, lại, nếu như hắn không quay về, những người khác gặp nguy hiểm, cho nên, hắn phải tự mình trở về, đồng thời, lừa gạt đi lục bào đại đế, hắn thành công, thân ảnh của hai người biến mất tại, bên trong dòng sông thời gian nhi, dòng sông thời gian, sau cùng một điểm lực lượng, cũng là biến mất không thấy gì nữa, trời đất quay cuồng, chiếu cố cảm giác thật là rất khó chịu, Lâm Hiền trước đó trở về qua, thậm chí, còn thấy qua lúc tuổi còn trẻ Long Hoàng, mà lại, còn gợi lên xung đột, đương nhiên, cũng chỉ là thời gian rất ngắn, lần này trở về, hắn lần nữa cảm nhận được, loại cảm giác này, đồng dạng khí huyết quay cuồng, thời gian thật đúng là thần bí nha, không biết qua bao lâu, tựa hồ là một giây, lại phảng phất kinh lịch ngàn vạn năm, rốt cục, loại kia cảm giác mê man không gặp, chung quanh không còn là hỗn độn một mảnh, ngược lại có quang mang phát sáng lên, phía trước, tựa hồ có một cái vòng xoáy, sau khi ra ngoài, hẳn là 100.000 năm trước đi, trước khi đi, hắn nhìn thấy lục bào đại đế, cũng xông vào dòng sông thời gian, nghĩ đến hẳn là cũng đi theo rời đi, cứ như vậy, Khuynh Thành bọn hắn, đều không có gặp nguy hiểm. Cẩm Tú Sơn Mạch, thiên địa pháp tắc vô cùng nồng đậm, tại vùng núi này bên trong, có một cái Cẩm Tú cung điện trang trí phải phi thường tinh mỹ, nơi này là Cẩm Tú tiên tử, chỗ ở, mà giờ khắc này, Cẩm Tú tiên tử tình huống, lại vô cùng không thích hợp, nàng cả người, đổ vào nơi đó, ánh mắt mê ly, trên thân không thi triển ra được, bất kỳ cái gì lực lượng, tiểu mỹ nhân, mấy ngày nay, ta thế nhưng là chờ thời gian quá dài, tại cái này Cẩm Tú trong cung, vẫn còn có một thân ảnh, hắn thân mặc áo bào trắng, tay áo bên trên, có mặt trăng đồ án, lấp lóe ánh trăng, hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lại nở rộ, lửa nóng quang mang, hướng phía trước đi tới, tiên tử, từ hôm nay về sau, ngươi chính là ta, Cẩm Tú tiên tử ngược lại ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt, nàng dùng hết tất cả lực lượng, hô, đi ra, ngươi đi ra cho ta, ngươi có biết hay không, ngươi dạng này, sẽ triệt để đắc tội Cẩm Tú cung, thì tính sao, chờ sau khi chuyện thành công, ta nghĩ các ngươi Cẩm Tú cung, không đồng ý cũng phải đồng ý, dù sao Cẩm Tú cung, làm đỉnh cấp môn phái, mặt mũi so cái gì đều trọng yếu đi, bọn hắn tiên tử, nếu là phát sinh chút chuyện gì đó, ta nghĩ mặt của bọn hắn, coi như quét rác nha, ngươi hèn hạ, Cẩm Tú tiên tử cắn răng, Đinh Nguyệt Lửa lại là cười ha ha, hèn hạ, ta liền hèn hạ, thì tính sao, còn có, sự tình hôm nay, nếu như các ngươi Cẩm Tú trong cung, không ai tương trợ, có thể thành công sao, chỉ có thể trách ngươi nha, thiên phú quá tốt, bị ngươi cho để mắt tới, Đinh Nguyệt Lửa một mặt nhe răng cười, hướng phía trước đi đến. Cẩm Tú tiên tử, tâm muốn chết đều có, nếu là rơi vào, đối phương ma chảo bên trong, kia nàng đem sống không bằng chết, nàng nghĩ bản thân kết thúc, cũng không nguyện ý bị đối phương bắt lấy. Ngay lúc này, trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo lưu tinh, lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía Cẩm Tú Cung bay tới. Đạo này lưu tinh, xuất hiện thật nhanh, mà lại phi thường đột nhiên, một nháy mắt, liền tới đến trong cung điện. Người nào? Đinh Nguyệt lửa giận quát một tiếng, quay người chính là một trường, đáng sợ pháp tắc lực lượng, ngưng tụ hình thành ngập trời bàn tay, vỗ ra, hắn coi là Cẩm Tú Cung cường giả, tiến đến nữa nha, cho nên, không dám có chút chủ quan. Cẩm Tú tiên tử, cũng là mở mắt, trong mắt nàng mang theo một chút hy vọng, là trưởng lão tới cứu nàng sao? Bất quá, khi nàng nhìn thấy, kia lưu tinh bên trong, bao vây lấy một cái, nam tử trẻ tuổi thời điểm, nàng lại sửng sốt, nam tử này, nàng cũng không nhận ra, hơn nữa nhìn bộ dáng, phi thường trẻ tuổi, là thế hệ tuổi trẻ sao? Dạng này người, có thể đánh được Đinh Nguyệt Lửa sao? Đinh Nguyệt Lửa đây chính là một cái, đáng sợ thiên tài nha, mặc dù thủ đoạn hèn hạ, nhưng là thực lực, lại vô cùng lợi hại. Đinh Nguyệt Lửa nhìn thấy, là một cái nam tử xa lạ thời điểm, đồng dạng giữ tợn cười một tiếng, trên bàn tay, mang theo đáng sợ ánh trăng hỏa diễm, bay đi, ánh trăng này hỏa diễm, đủ để đem hết thảy xuyên thủng, một chưởng này, hung hăng đập vào, nam tử xa lạ trên thân, Cẩm Tú tiên tử đều tuyệt vọng, bằng thêm một cái người vô tội, nhưng mà, rất nhanh nàng liền sửng sốt, trừng lớn đôi mắt đẹp, liền ngay cả Đinh Nguyệt Lửa cũng là kinh ngạc đến ngây người, bởi vì hắn phát hiện, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt học, đánh vào trên người đối phương. Căn bản không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại, tên kia nam tử xa lạ, lấy tốc độ cực nhanh hạ xuống tới, oanh một tiếng, đánh trên người hắn, Đinh Nguyệt Lửa ngay cả kêu thảm, cũng không kịp phát ra, đã bị đánh chia năm xẻ bảy, hóa thành huyết vụ, mà toàn bộ Cẩm Tú Cung, cũng là lay động kịch liệt, tên nam tử kia, rơi trên mặt đất, kém chút để Cẩm Tú Cung vỡ ra, chung quanh trận pháp lóe ra, để ngăn cản cỗ này xung kích, bên ngoài, xa xôi ngọn núi bên trên, có một bóng người, cưỡi một con yêu thú. Hắn nhìn qua kia, lay động một cái Cẩm Tú Cung, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, cái này Đinh Nguyệt Lửa, thật đúng là lợi hại nha, lại đem toàn bộ cung điện, đều làm cho lay động, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng, tà tà tiếu dung, ngận hiển nhiên, trước đó trận kia âm mưu, hắn cũng là kế hoạch người một trong, bất quá, hắn một mực tại phía sau màn, hắn cũng không biết, Đinh Nguyệt Lửa đã bị đánh giết, mà tạo thành chấn động, cũng không phải Đinh Nguyệt Hỏa Nhi, là một cái từ trên trời giáng xuống, nam tử xa lạ. Chỉ bất quá, nam tử kia, đột nhiên xuất hiện tại Cẩm Tú Cung, người bên ngoài nhóm, không biết mà thôi, Cẩm Tú tiên tử, cũng là kinh ngạc đến ngây người, cái này nam tử xa lạ là ai, lại có thể nhẹ nhõm, đánh giết Đinh Nguyệt Lửa, nàng vô cùng kinh ngạc, mà Lâm Hiên, giờ phút này cũng là đầu váng mắt hoa, vừa rồi, hắn từ dòng sông thời gian trong thông đạo, vọt ra, phát hiện phía dưới có cung điện lầu các, mà lại, còn có người hướng hắn công kích, bất quá, lấy trước mắt hắn trạng thái, căn bản là không có cách né tránh. Chỉ có thể ngạnh kháng, một kích này, còn tốt, chỉ là phổ thông pháp tắc mà thôi, căn bản không phá nổi phòng ngự của hắn, cho nên, hắn hạ xuống tới thời điểm, dùng thể phách lực lượng, liền đánh giết đối phương, giờ phút này rơi trên mặt đất, một lát sau, hắn mới đứng lên, hít sâu một hơi, trên thân phát ra lốp bốp thanh âm, sau đó, ánh mắt nhìn về phía chung quanh, nơi này là nơi nào, không biết, phải chăng đã trở lại, 100.000 năm trước, trong lòng của hắn nghi hoặc, đột nhiên, hắn phát hiện bên cạnh, có một nữ tử, hư nhược ngược lại ở nơi đó, Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, thật đẹp nữ tử, hắn kinh ngạc, tinh xảo mặt, linh lung dáng người, xác thực có thể được xưng là tiên tử, cảm nhận được Lâm Hiên ánh mắt, Cẩm Tú tiên tử cũng là thần kinh khẩn trương, người này, có thể hay không cùng Đinh vui vẻ sinh hoạt đồng dạng, là một cái người xấu đâu, nàng bị hù thân thể có chút run rẩy, Lâm Hiên thì là vung tay lên, đánh ra một đạo pháp tắc, bao phủ tại trên người đối phương, cái này đạo pháp thì, mang theo cực mạnh khôi phục lực lượng, khiến cho Cẩm Tú tiên tử trên thân khí lực, khôi phục một chút, Cẩm Tú tiên tử kinh ngạc, người này, không có đối nàng động thủ, chẳng lẽ là một người tốt, nàng nhìn về phía Lâm Hiên, đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe một chút ánh sáng, một lát sau, nàng có sức mạnh đứng lên, mới thi cái lễ, đa tạ công tử cứu giúp, chương 5785, Hạ Hoàng, Lâm Hiên gật gật đầu, luân hồi mắt bao phủ đối phương, cái này khiến Cẩm Tú tiên tử, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nàng cảm nhận được, kia là một cỗ linh hồn khí tức, muốn dò xét. Bởi như vậy, nàng liền hoàn toàn bị nhìn thấu nha, cho nên, mặt nàng liền đỏ, Lâm Hiên nói, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta dò xét tra một chút ngươi tình huống, phát hiện trong cơ thể ngươi, còn có một loại độc, hiện tại, nếu như không giải quyết, hậu hoạn vô tận nha, Cẩm Tú tiên tử, dùng linh hồn dò xét một chút, đồng dạng, sắc mặt rét lạnh, đáng chết, chính là cái này độc, để nàng không có sức mạnh, vừa rồi, kém chút lâm vào vạn kiếp bất phục, đa tạ công tử nhắc nhở, ta sẽ để cho trưởng lão luyện chế một chút đan dược. Vì ta trừ độc, Lâm Hiên lắc đầu, không dùng phiền toái như vậy, hắn đưa tay, một đạo kiếm khí, liền đánh vào đối phương thể nội, không gì không phá lực lượng, đem độc kia cho trảm diệt, ngươi tại cảm ứng một chút. Lâm Hiên nói, Cẩm Tú tiên tử cảm ứng một phen, đôi mắt đẹp trừng lớn, độc đã không có, bị vừa rồi đạo kiếm khí kia trảm diệt sao? Cái này độc, nàng trước đó toàn lực cản, cũng đỡ không nổi, nhưng là bây giờ, trước mắt người thanh niên này, nhẹ nhàng phất tay liền phá giải, người thanh niên này, thực lực cũng thật đáng sợ đi. Đa tạ công tử, không biết công tử, xưng hô như thế nào? Nàng chưa nghe nói qua Đại Hạ Hoàng Triều, đáng sợ như thế thiên tài nha. Lâm Hiên nói tên của mình, cùng xưng hào, Cẩm Tú tiên tử cũng là kinh ngạc, nguyên lai là Lâm công tử. Lâm Hiên nói, đây là địa phương nào? Cái gì tuế nguyệt, Long Hoàng vẫn còn chứ? Lần trước, Lâm Hiên trở về thời điểm, chính là gặp phải Long Hoàng, Long Khiếu Thiên, cho nên lần này, hắn cũng được cầm đối phương. Khi tọa độ để phán đoán thời gian, Cẩm Tú tiên tử vẻ mặt nghi hoặc, nhìn qua Lâm Hiên, những cơ sở này đồ vật, đối phương cũng không biết. Lâm Hiên xấu hổ, hắn nói, tiên tử đừng hiểu lầm, ta mới từ cái nào đó trong núi lớn, bế quan tu luyện thời gian quá dài, cho nên, có một số việc đều không nhớ rõ, thì ra là thế nha. Cẩm Tú tiên tử gật gật đầu, có ít người, đã tu luyện bế quan mấy trăm mấy ngàn năm, là chuyện rất bình thường, có lẽ trước mắt người này, chính là như thế. Nàng nói, Lâm công tử, nơi này là Cẩm Tú cung, là Đại Hạ Hoàng triều lãnh địa, về phần ngươi nói Long Hoàng, ta không biết là ai, chẳng qua hiện nay Hoàng, là Hạ Hoàng, Đại Hạ Hoàng triều. Lâm Hiên nghe xong, kinh ngạc vô cùng, cái tên này, hắn nhưng là biết đến, trước đó tại chân linh thế giới, Trung Châu liền có bốn đại vương triều, Đại Hạ Hoàng triều liền là một cái trong số đó, đối phương cũng là gia qua đại đế, có được cực đạo vũ khí, không nghĩ tới, đối phương ra đại đế thời gian, vậy mà là 100.000 năm trước, mà lại, mở Đại Hạ Hoàng triều, Đại Hạ Vương triều về sau, hẳn là mới là Long Hoàng thời đại, Vạn Long triều mới quét ngang một phương, hiện tại Long Hoàng còn chưa xưng hoàng, hắn lại hỏi thăm một chút. Sao như rồng gầm trời sự tình, lần này, Cẩm Tú tiên tử nói, ngươi nói là hóa rồng chiến thứ nhất đi, hắn rất nổi danh, truyền thuyết hắn có nhưng có thể thành vi đại đế, thì ra là thế. Lâm Hiên minh bạch, đây cũng là hóa rồng chiến vừa mới kết thúc, Long Khiếu Thiên danh truyền tứ hải, đối phương hiện tại, khoảng cách đại đế, còn có một đoạn thời gian. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, có cơ hội tìm tới đối phương, treo lên đánh đối phương một chút, đúng, các ngươi có hay không, nghe nói nửa cái ếch xanh, Lâm Hiên lần này tới. Chính là đến tìm kiếm nửa cái ếch xanh, tìm tới đối phương, nghĩ biện pháp xử lý đối phương, để Lục Bào đại đế cũng không còn cách nào khôi phục. Lần này, Cẩm Tú tiên tử lại là lắc đầu, nàng nói đến, vũ trụ tinh không, chư thiên vạn giới, quá rộng lớn, ngươi nói con kia ếch xanh, ta chưa nghe nói qua. Lâm Hiên nhíu mày, không nên nha, kia nửa cái ếch xanh, cũng là nửa đế cấp khác, hẳn là có rất nhiều người biết, mới đúng, chẳng lẽ, ở giữa xuất hiện tình huống như thế nào, nửa cái ếch xanh ẩn tàng, hoặc là còn tại bị trấn áp. Lâm Hiên không rõ lắm, xem ra, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm, dù sao lần này, không tìm được đối phương, thề không bỏ qua, bởi vì Lục Bào đại đế, thật là khinh người quá đáng. Đột nhiên lúc này, Lâm Hiên lông mày khẽ động, bởi vì hắn cảm nhận được, có không ít người ẩn giấu đi, hướng cung điện này vọt tới. Hắn nói, có người đến, ta đi trước, đến lúc đó, ta lại tới tìm ngươi. Cẩm Tú tiên tử, cũng là sững sờ, sắc mặt nàng trở nên vô cùng khó coi, nếu như Lâm Hiên không có xuất hiện lời nói. Nàng hiện tại cũng đã rơi vào đinh nguyệt lửa mai trào, nếu như Cẩm Tú cung những người khác đến, khẳng định sẽ thấy cảnh này, cho dù nàng là Cẩm Tú cung thiên tài, Cẩm Tú cung vì mặt mũi, khẳng định cũng sẽ đem nàng gả cho đinh nguyệt lửa, cứ như vậy, nàng đem vạn kiếp bất phục, mà đinh nguyệt lửa âm mưu đem được thành, đang nghĩ ngợi đâu, bên trong có người liền lao đến, Cẩm Tú sư tỷ, ngươi không có chuyện gì chớ, dẫn đầu đồng dạng là một nữ tử, nàng gọi là Lưu Ly, trong lòng nàng cười lạnh. Nhìn xem đi, làm cho tất cả mọi người trông thấy ngươi chuyện xấu, đem ngươi đuổi ra Cẩm Tú cung, ta nhìn ngươi còn thế nào cùng ta tranh. Nàng mang người tới về sau, nhìn phía trước cảnh tượng, lại sửng sốt, nàng phát hiện, cũng không như trong tưởng tượng chuyện xấu. Cẩm Tú đứng ở nơi đó, khuôn mặt rét lạnh, chung quanh lại không có một ai, không có khả năng, Lưu Ly đều điên, trước đó nàng cùng người của Đinh gia đều thương lượng xong, hiện tại, Đinh Nguyệt Lửa cũng đã đạt được nha. Thế nhưng là Đinh Nguyệt Lửa ở đâu? Chẳng lẽ đi rồi sao? Nàng điên cuồng tìm kiếm. Cẩm Tú nhìn qua một màn này, vẫn nói, Lưu Ly sư muội, ngươi đang tìm cái gì? Lưu Ly thu hồi linh hồn, nàng nói đến, kim thu thời tiết, nơi này chỉ có ngươi một người. Cẩm Tú lạnh hừ một tiếng, đương nhiên, ngươi cho rằng còn có ai? Nàng gắt gao tiếp cận đối phương, bởi vì lúc trước Đinh Nguyệt Lửa phách lối thời điểm, từng nói qua chuyện này, Cẩm Tú cung, cũng có người âm thầm hỗ trợ. Bây giờ xem ra, cái này Lưu Ly rất là khả nghi, mà lại, nàng cùng đối phương quan hệ, vốn là không tốt, song phương tranh đoạt tài nguyên tu luyện. Có thể nói cây kim so với cọng dâu, nếu như nàng không may, được lợi nhiều nhất chính là cái này Lưu Ly, lại thêm cử động của đối phương, cho nên, Cẩm Tú minh bạch, liền là đối phương giở trò quỷ. Nàng lạnh lùng nói, chẳng lẽ, ngươi cho rằng, nơi này hẳn là có những người khác, nàng cũng có thể nở rộ một tia, đáng sợ pháp tắc. Lưu Ly biến sắc, nói, sư tỷ, làm sao có thể? Cẩm Tú hướng phía trước đi đến, nàng đi tới Lưu Ly trước mặt, một cổ lực lượng cường đại, đè ép xuống, Lưu Ly sắc mặt, trở nên tái nhợt, nàng cắn răng, ngươi tìm cái gì? Bất quá, trên mặt lại chất lên tiếu dung, chúng ta phát hiện, trước đó nơi này có dị động, cho nên, lo lắng sư tỷ an nguy, tới dò xét, bây giờ phát hiện sư tỷ không có việc gì, chúng ta cũng liền rời đi, cáo từ, nói xong, Lưu Ly tranh thủ thời gian mang theo người, nhanh chóng rời đi, bất quá, nàng nhưng trong lòng thì nghi hoặc, Đinh Nguyệt Lửa, đến cùng đi đâu rồi, xa xa ngọn núi bên trên, cưỡi yêu thú tên nam tử kia, cũng là khóe miệng giơ lên, Lưu Ly, đã dẫn người đi, sau đó, hắn liền có thể đi trở về, chuẩn bị cẩn thận cầu hôn sự tình, lần này, kế hoạch của hắn, thật đúng là hoàn mỹ nha, nghĩ tới đây, hắn xoay người rời đi, không bao lâu, hắn phát hiện có một bóng người, từ Cẩm Tú cung bên kia bay ra, hắn quay đầu nhìn lại, là ai, hắn nhìn thấy một cái nam tử xa lạ, đồng thời, hắn càng là con người đột nhiên rụt lại, dưới chân yêu thú, cũng phát ra gầm rú thanh âm, trên người ngươi làm sao lại có, ta Đinh gia huyết mạch khí tức, ngươi giết qua người của Đinh gia, hắn thật là kinh ngạc đến ngây người, đứng lại cho ta, một tiếng gầm thét, hắn một quyền đánh phía trước, Lâm Hiên ngừng lại, quay đầu, trong mắt hiển hiện, một vòng băng lãnh quang mang, chương 5786, Long Viêm, sáu đạo lực lượng, nổi lên, bao phủ đối phương nắm đấm, răng rắc một tiếng, nam tử này nắm đấm bị đánh nát, thê thảm thanh âm truyền đến, Đinh Bay sắc mặt biến, đến vô cùng khó coi, đối phương là một cao thủ, hắn đối dưới chân yêu thú, nói, cùng một chỗ công kích, hai người hóa thành hai đạo lưu quang, cùng một chỗ thẳng hướng đối phương, lấy hai đánh một, hắn không tin, đối phương còn chống đỡ được, thần thông, phi hỏa lưu tinh, Đinh Bay trên tay, xuất hiện liên tiếp ánh lửa, phía trên pháp tắc, cực kỳ đáng sợ, dưới chân yêu thú, thì là phun ra đáng sợ yêu cơ, hình thành sát phạt chi lực, cả hai phối hợp, cường đại tới cực điểm. Nhưng mà, Lâm Hiên đối mặt công kích như vậy, lại là khinh thường, cười lạnh, tay hắn vồ lấy, ngọn lửa màu vàng, hóa thành một đầu kim ô, dương cánh bay lượn, oanh, phi hỏa lưu tinh bị cửu dương thần hỏa, chỗ ngưng tụ hình thành kim ốc đánh trúng, nháy mắt vỡ ra, dưới chân yêu thú kia, tức thì bị một móng vuốt, bẻ vụn đầu lâu, kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, hai chiêu, một chết một bị thương, Đinh bay rớt ra ngoài, dọa đến đều khóc, sắc mặt hắn hoảng sợ tới cực điểm, nhẹ nhàng như vậy liền bại sao? Thực lực của đối phương quá mạnh, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ngươi không thể trêu chọc người. Lâm Hiên trong mắt, lần nữa hiển hiện luân hồi lực lượng, thẳng hướng phía trước, cỗ lực lượng kia, còn chưa tới, Đinh Bay cảm giác, linh hồn của hắn liền muốn vỡ vụn, thời khắc nguy cấp, hắn thi triển bảo mệnh át chủ bài, bóp nát một khối ngọc bội, một cỗ ngập trời pháp tắc, đem hắn bao phủ, hình thành một cái vòng xoáy, đem hắn nuốt vào, tối hậu quan đầu, hắn còn là bị luân hồi lực lượng đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi, bất quá, thân thể của hắn cũng là biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, ngươi chờ, chuyện này sẽ không cứ như vậy tính toán. Nhìn qua kia biến mất vòng xoáy, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc một tiếng. A, thật thần kỳ lực lượng, đây cũng là không gian chi lực đi, có chút cổ gia hương vị. Lâm Hiên híp mắt, 100.000 năm trước cổ gia, đến tột cùng có bao nhiêu lực lượng đâu? Hắn ngược lại là rất chờ mong, cười lạnh một tiếng, hắn không có đi truy kích. Hắn thấy, đối phương chính là một con kiến nhỏ, căn bản không đủ gây sợ. Hắn tới đây, thứ nhất là vì tìm kiếm nửa cái ếch xanh. Còn nữa, hắn cũng muốn nhìn một chút, 100.000 năm trước thiên địa, xem ra, cái này 100.000 năm trước, cũng là một cái thời đại vàng son nha, có không ít cường giả thiên tài, không biết 100.000 năm trước, Bỉ Ngạn có chưa từng xuất hiện. Lâm Hiên một bên phi hành, một bên nhìn về phía chung quanh, nơi này, là chân linh thế giới, 100.000 năm trước chân linh thế giới, đại hạ hoàng triều như mặt trời ban trưa, cường đại tới cực điểm, là vũ trụ tinh không bá chủ. Lâm Hiên một đường phi hành, chân linh thế giới, hắn cũng không xa lạ gì. Thế nhưng là 100.000 năm trước, hắn phát hiện có rất nhiều nơi, còn là không giống nhau. Đương nhiên, có một ít cấm địa, 100.000 năm trước, liền đã tồn tại, còn có một ít là không có. Lâm Hiên phát hiện, có nhiều chỗ long mạch, cực kỳ khủng bố, hắn mừng rỡ, xuống dưới chuẩn bị hấp thu một chút. Long mạch lực lượng, Lâm Hiên có được long hồn long huyết, hấp thu long mạch lực lượng, đối thực lực của hắn tăng lên, cũng rất mạnh. Bây giờ, hắn đã là thất quan vương, có lẽ có thể mượn, 100.000 năm trước lực lượng. Đột phá trở thành bát quán vương, thân hình thoát một cái, Lâm Hiên hướng phía dưới sơn mạch, bay đi, đồng thời, hắn phóng xuất ám hồng thần long, còn có cóc, tiểu bạch cũng nhảy ra ngoài, ba người nhìn về phía chung quanh, ám hồng thần long kinh hô, đây chính là 100.000 năm trước sao, cóc cũng là cười ha ha, bản đại gia đến, tiếng kêu kỳ quái của hắn, dẫn tới phía dưới, vô số yêu thú gào thét, rất nhanh, bọn hắn tiến vào, phía dưới một cái sơn cốc bên trong, nơi này là, phía dưới long mạch giao hội địa phương, trước hết ở đây tu luyện đi, Lâm Hiên nói, ám hồng thần long mừng rỡ, thật mạnh long khí, bản hoàng cũng muốn đột phá, hắn trực tiếp tạo dựng một cái trận pháp, lần nữa đem long đạo khí tức ngưng tụ, hình thành một điểm, bọn hắn đi vào, bắt đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điên cuồng thôn phệ long khí, mênh mông trong núi lớn, yêu thú vô cùng nhiều, thậm chí truyền thuyết, nơi này có sự tồn tại của rồng, đến mức vô số người tu luyện, điên cuồng tới đây tìm kiếm, chỉ chờ mong có thể gặp phải thần long, đạt được một chút long châu bảo bối. Đương nhiên, sơn mạch chỗ sâu, thực lực yếu người, là căn bản là không có cách tiến về, song lần này, lại có ba đạo thân ảnh, nhanh chóng phi hành, ba người này, một tuổi trẻ thiếu nữ, một người trung niên nam tử, không giận tự uy, còn có một cái lão giả, giống như U Linh, thật chặt đi theo, thiếu nữ líu díu, mười phần đáng yêu, lão giả kia lại là trầm mặc không nói, tựa hồ không tồn tại. Cha, phía trước trong sơn cốc, thật sự có long viêm sao? Thiếu nữ hỏi, trung niên nhân nói, hẳn là không sai, căn cứ chúng ta dò xét tin tức, phía trước sơn cốc, gọi là long cốc, có rồng, từng tại bên trong nghỉ lại qua, cho nên, vô cùng có khả năng có được long viêm, nếu như đạt được long viêm, kia thực lực của ta, còn có thể tiến thêm một bước, kia cha, chúng ta nhanh lên, tránh khỏi kia long viêm, bị những người khác đoạt đi, thiếu nữ có chút vội vàng, mà trung niên nhân, lại là cười nói, yên tâm đi, nữ nhi, cái này long viêm tại sơn mạch chỗ sâu, mười phần nguy hiểm, chung quanh có vô số yêu thú, thực lực yếu người, nhưng căn bản đến không đến nơi đây, một đoàn người, tốc độ nhanh vô cùng, không bao lâu, liền tới đến sơn cốc, ở bên ngoài thung lũng, bọn hắn liền cảm nhận được, chung quanh long đạo khí tức đáng sợ, trung niên nhân hít sâu một hơi, con mắt hiển hiện một vòng lửa nóng, bọn hắn đi vào, vừa tiến vào sơn cốc thời điểm, bọn hắn lại là nghị luận, trung niên nhân kia càng là, lông mày thật chặt nhăn lại, thiếu nữ kinh hô, bởi vì chung quanh cảnh tượng, cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống, trong sơn cốc, lại có một chút hình rồng khí tức, hóa thành long ảnh, dương nanh múa vuốt, ngửa mặt lên trời gào thét, bọn hắn phảng phất tiến vào, long tộc, liền ngay cả kia một mực trầm mặc lão giả, cũng là hít sâu một hơi, cái này cảnh tượng thật đáng sợ, phía trước tựa hồ có người, thiếu nữ đột nhiên phát hiện, phía trước huyễn ảnh bên trong, có một người trẻ tuổi, đứng ở nơi đó, chung quanh long ảnh, tựa hồ cũng còn rơi ở trên người hắn, đó là cái gì người, là long tộc người sao, tựa hồ nghe đến thiếu nữ, phía trước thanh niên kia, vừa quay đầu, tiếp cận đối phương, cùng lúc đó, chung quanh hắn những cái kia long ảnh, toàn bộ gào thét mà đến, thiếu nữ giật nảy mình, trung niên nhân lại là sầm mặt lại, hắn đánh ra tấm thuẫn, đem thiếu nữ bao phủ, mà phía sau lão giả kia, lại là nói, ngươi quá làm càn, nói, hắn hóa thành thiểm điện, lao đến, thẳng hướng đầy trời huyễn ảnh, lão giả kia trong tay, xuất hiện một thanh liễu diệp đao, một đao, đem thiên địa đều bổ ra, lão giả này, vậy mà là một loại, cực kỳ đáng sợ cường giả. Thiếu nữ nhìn thấy một màn này, thở dài một hơi, nàng biết lão giả này thực lực, đối phương chỉ sợ muốn thua, nhưng mà, trung niên nhân kia, lại là lông mày thật chặt nhăn lại, bởi vì, hắn phát hiện, phía trước tên nam tử kia, quá bình tĩnh, vô cùng thong dong, hắn có một loại dự cảm, có lẽ đối phương có biện pháp ngăn trở, đối mặt cái này kinh khủng một đao, Lâm Hiên ngẩng đầu lên, hắn vung tay lên, chung quanh rung môi, hóa thành một viên long đầu, cắn, cong một tiếng, liền cắn cái này liễu diệp đao. Đồng thời, long đầu phía sau, nhanh chóng ngưng tụ hình thành thân thể, đuôi rồng hất lên, đem lão giả kia rút bay ra ngoài. Chương 5787, thất chuyển hóa rồng, tên kia giống như U Linh lão giả, bay rớt ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của hắn bị đánh mở, tươi máu nhuộm đỏ chiến bào của hắn. Thiếu nữ kinh hô một tiếng, con mắt trừng to lớn, bàn tay nhỏ trắng noãn, cũng bịt miệng lại, nàng thật là quá khiếp sợ. Lão giả này, thế nhưng là bọn hắn thủ hộ giả nha, trên đường đi, bao nhiêu yêu thú cường đại đều là lão giả này, một đao bổ ra, nhưng là bây giờ, vậy mà thụ thương, người trung niên này, đồng dạng kinh ngạc, bên cạnh hắn lão giả này, thế nhưng là một đao vương nha, Lục Quan Vương, tuyệt thế đao pháp, thực lực cực kỳ kinh khủng, lần này là gia tộc, chuyên môn phái tới bảo hộ hắn, nhưng bây giờ thì sao, lại bị một người trẻ tuổi, cho nhẹ nhõm đả thương, người trẻ tuổi này thực lực, đến đáng sợ đến mức nào, thật mạnh, áo đen lão giả, sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng, tay của hắn đều đang run rẩy, hắn đối trung niên nhân cùng thiếu nữ nói, tiểu chủ, sợ là chúng ta gặp được cao thủ, phải lập tức rời đi, các ngươi đi trước, ta ngăn lại hắn, trung niên nhân lắc đầu, có lẽ hắn không là địch nhân đâu, nói, hắn đi lên, ôm quyền nói, tại hạ Triệu Rộng, chúng ta tới này tầm bảo, vô ý đắc tội công tử, còn xin công tử thứ lỗi, không biết công tử, xưng hô như thế nào sự tình, phương nào nhân sĩ, Triệu Rộng cũng là phi thường nghi hoặc, tại phiến khu vực này, hắn còn chưa nghe nói qua, đáng sợ như thế thanh niên đi, mà lại, trên người đối phương, lại có thể vờn quanh, vô số long ảnh, chẳng lẽ, thật là long tộc người, Nghe nói gần nhất Long tộc có thể ra một cái nhân vật khó lường, hóa rồng chiến thứ nhất, cường thế tới cực điểm, được vinh dự tại Hạ Hoàng về sau, vô cùng có khả năng lần nữa thành hoàng tồn tại. Trước mắt người trẻ tuổi này, cho dù không phải cái kia hóa rồng chiến thứ nhất, chỉ sợ cũng là Long tộc đỉnh cấp cao thủ đi. Lâm Hiên thu hồi thủ trưởng, hắn đứng chắp tay, nhìn về phía đối phương, trong lòng kinh ngạc, lão giả này, vậy mà là Lục Quan Vương, 100.000 năm trước chân linh thế giới, quả nhiên rất khủng bố nha. Phải biết, lúc trước, hắn sinh hoạt chân linh thế giới, ngay cả thánh nhân cũng rất khó gặp được, sau tới thiên địa biến hóa, thời đại vàng son tiến đến, mới xuất hiện rất nhiều chuẩn đế, mà cái này 100.000 năm trước, vậy mà tại vùng núi này bên trong, liền thấy Lục Quan Vương, nghĩ đến, đây cũng là một cái thời đại vàng son, khó trách có thể xuất hiện Hạ Hoàng, cùng Long Hoàng dạng này người đâu, các ngươi tới đây có chuyện gì? Lâm Hiên trầm thanh vấn nói, công tử a, nghe nói cái này Long Cốc, có Long Yêu tồn tại, chúng ta tới này tìm kiếm, nghĩ chế tác rồng diên hương. Triệu Rộng vừa cười vừa nói, thiếu nữ bên cạnh lại là kinh ngạc đến ngây người, phải biết cha của nàng, thế nhưng là chúa tể một phương, bọn hắn Triệu gia, càng là vô cùng kinh khủng, nhưng là hiện tại, vậy mà đối với đối phương khách khí như thế, thực tế là để người khó có thể tin. Lâm Hiên nghe xong, liền nói đến, nơi này đã không có Long Viêm, các ngươi đi thôi, ai nói, thiếu nữ thở phì phì, đứng dậy, chúng ta rõ ràng nhìn thấy, chung quanh có rất nhiều, đáng sợ Long đạo khí tức, khẳng định có Long tộc, ở đây ở lại qua, làm sao có thể không có Long Viêm, San San không được vô lễ. Triệu Rộng biến sắc, trước mắt người trẻ tuổi này, vô cùng thần bí, nếu là đắc tội đối phương, chỉ sợ hạ chàng sẽ rất thảm đi, vừa nói, hắn một bên đứng tại, Triệu San San trước mặt, công tử thứ tội, ta nữ nhi này, quá mức nghịch ngợm, ta thay nàng hướng ngươi nhận lỗi. Lâm Hiên phất phất tay, nói, bồi lễ, ngươi cũng không cần, rời đi đi, tốt a. Triệu Rộng cười khổ một tiếng, xem ra, chỉ có thể trước tạm thời rời đi, bởi vì, hắn bây giờ không có nắm chắc, có thể chế phục, trước mắt người trẻ tuổi này, hắn chỉ có thể mang theo khoan thai, còn có tên lão giả kia, quay người rời đi, chờ muốn xuất sơn cốc thời điểm, Lâm Hiên lại nói, vân vân. Triệu Rộng nhãn tình sáng lên, chẳng lẽ đối phương đổi chủ ý, để hắn ở lại đây rồi, công tử, có chuyện gì, hắn hỏi. Lâm Hiên nhìn qua hắn một chút, mắt phải có quang mang đang lóe lên, sau đó hắn nói, đừng lại hấp thu Long đạo khí tức, ngươi không phải Long tộc người, ngươi cưỡng ép như thế hấp thu, chỉ sợ đối ngươi vô ích. Triệu Rộng nghe xong sững sờ, Triệu San San lại là nói bậy bạ gì đó, cha ta mặc dù không phải Long tộc người, nhưng là, lại tự sáng tạo tuyệt thế công pháp, thất chuyển hóa rồng quyết, mỗi một lần chuyển biến, huyết mạch đều lớn mạnh một chút, mà lại, còn có thể cải biến tự thân huyết mạch, bây giờ, thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, chỉ cần lại được đến một lần, chỉ sợ cũng có thể, chân chính hóa thân thành rồng. Lâm Hiên nghe xong, lại là lắc đầu, hắn đã nhìn ra, công pháp này xác thực không sai, vô cùng thần kỳ, đối phương có thể tự mình khai sáng, dạng này công pháp, thực tế là đáng quý, nhưng mà công pháp này, hay là có thiếu điểm, đối phương dù sao cũng chỉ là, một cái chuẩn đế mà thôi, lại thêm, đối phương hấp thu Long đạo khí tức, cũng không hề hoàn toàn chuyển hóa thành huyết mạch, tại thể nội dành dụng một chút, rồng oán khí, một khi bộc phát, sợ rằng sẽ lại nhận nghĩ lại, triệt để phế bỏ, ta đã nhắc nhở ngươi, về phần ngươi là có hay không nghe, chuyện không liên quan đến ta. Lâm Hiên phất phất tay, để bọn hắn rời đi, Triệu Rộng bọn người đi. Triệu San San nói đến, cha, kia tiểu tử quá phách lối đi. Triệu Rộng lại nói, trước tiên ở phụ cận, chờ một đoạn thời gian đi, chờ bọn hắn đi, chúng ta lại lên sơn cốc. Sau đó một tháng, Triệu Rộng bọn người, liền ở chỗ này chờ đợi. Sau một tháng, Lâm Hiên mấy người cũng ra, ám hồng thần long gào thét một tiếng, long hống chấn thiên, quá sảng khoái, ta thành Lục Quan Vương. Ha ha ha ha, hắn vô cùng vui vẻ, Lâm Hiên cũng là khóe miệng giơ lên, một vòng tiếu dung, hắn mặc dù không có đột phá, nhưng là, thực lực cũng tăng lên rất nhiều, Cóc cùng Tiểu Bạch cũng tương tự có thu hoạch, đi thôi, bọn hắn đằng không mà lên, hướng về phương xa bay đi, cũng không có ẩn tàng, cha, bọn hắn đi. Triệu San San nhìn hướng lên bầu trời, nhanh chóng nói, chúng ta cũng nhanh đi sơn cốc đi. Triệu Rộng gật gật đầu, bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất, đến sơn cốc đã kinh biến đến mức vô cùng an tĩnh. Chung quanh những cái kia rồng đảo ảo hành, đã biến mất không thấy gì nữa. Cha, chúng ta tìm kiếm rồng nham đi. Triệu San San đã chuẩn bị, bắt đầu đi động, nhưng mà lúc này đây, Triệu Rộng lại là con người đột nhiên rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, cả cái sơn cốc lay động kịch liệt, sau đó chia năm xẻ bảy, bọn hắn dọa đến tranh thủ thời gian đằng không mà lên. Triệu San San hoảng sợ, xảy ra chuyện gì, tên kia áo bảo đen lão giả, thì là đi tới, tiến hành dò xét, sau một khắc, hắn thân thể run lên run, làm sao rồi? Triệu Rộng hỏi, áo bào đen lão giả nói, tiểu chủ, đây là phía dưới long mạch vỡ vụn nguyên nhân, long mạch vỡ vụn, là có ý gì? Triệu Rộng nhíu mày, Triệu San San càng là nói, đây chính là long mạch nha, làm sao lại phá đâu? Áo đen lão giả, hít sâu một hơi, bởi vì long mạch lực lượng bị hút khô, 23 đầu long mạch toàn bộ bị hút khô lực lượng. Triệu Rộng chấn kinh, Triệu San San càng là trợn mắt hốc mồm, chuyện như vậy bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Áo đen lão giả nói, hẳn là trước đó người trẻ tuổi làm. Triệu Khoan mi đầu thật chặt nhăn lại, một người trẻ tuổi làm sao có thể sẽ hấp thu nhiều như vậy long tộc lực lượng, trừ phi hắn là long tộc người. Triệu San San cũng là kinh ngạc đến ngây người, long tộc sao? Rồng thế nhưng là 10 phần đáng sợ thần thú, long tộc càng là vô cùng thần bí, cường đại chi cực. San San, về sau gặp phải hắn, nhất định phải lấy lễ để tiếp đón, ngàn vạn không thể đắc tội, biết sao? Đúng, ngươi cũng hướng nơi xa bay, trưởng lão, ngươi âm thầm thủ hộ, nói không chừng còn có thể gặp thấy đối phương, nhiều cùng đối phương tiếp xúc một chút. Chương 5788, bán đế manh mối. Nghe tới Triệu Rộng, Triệu San San các nàng tranh thủ thời gian hành động, kỳ thật hắn cũng rất tò mò, đối phương đến cùng là thần thánh phương nào đâu. Bên trên bầu trời, Lâm Hiên một đoàn người phi hành, ám hồng thần long nhìn về phía chung quanh, đây cũng là chân linh thế giới Trung Châu đi, 100.000 năm trước Trung Châu, thật sự chính là rộng lớn nha, so với chúng ta lúc kia, phải lớn vô số lần nha. Lâm Hiên cũng là híp mắt, nhìn về phía chung quanh, cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thế giới, hắn nói, các người ngẫm lại, có biện pháp nào có thể tìm tới kia nửa cái ếch xanh? Cóc nói, sẽ không đã treo đi. Lâm Hiên lắc đầu, không có khả năng. Ám hồng thần long nói, hắn làm gì cũng là đại đế cấp bậc nhân vật, chỉ sợ người căn bản là không có cách tìm tới, có lẽ chỉ có đại đế cấp bậc nhân vật có thể tìm tới đối phương, hoặc là cực kỳ tiếp cận đại đế tồn tại. Lâm Hiên nghe xong lông mày nhíu lại, thuyết pháp này ngược lại là phi thường có lý. Hắn nói, trước mắt đến tột cùng có mấy tôn đại đế xuất hiện không rõ ràng, bất quá Đại Hạ Hoàng Triều hẳn là có một tôn đại đế tồn tại, trừ cái đó ra, đó chính là Vạn Long Chiêu, Long Ngạo Trời, mặc dù bây giờ còn không có thành đại đế, bất quá, lấy thực lực của hắn cùng thiên phú, lại thêm, chúng ta biết rõ hiện thực, hắn nhất định thành vi đại đế, cho nên, hai người kia đều rất khả nghi nha, vậy chúng ta liền hướng, hai người kia trên thân, tìm manh mối, có mục tiêu. Lâm Hiên bọn hắn một đường phi hành, phía trước, có một tòa thành trì, Thiên Minh Thành, thành thị này, 100.000 năm sau. Cũng không phải là có nhiều tên, 100.000 năm trước, lại là một tòa cự thành, khí thế rộng rãi, người tu luyện lui tới vô số, xem ra, tuế nguyệt thật sự là một loại lực lượng kinh khủng, có thể cải biến hết thảy. Một đoàn người hạ xuống, chuẩn bị vào thành, cự thành hùng vĩ, lui tới người vô số. Lâm Hiên một đoàn người, hạ xuống về sau, liền gây nên không ít ánh mắt, thậm chí, có ít người chỉ trò. Lâm Hiên nhíu mày, nghe một chút, phát hiện đều là tại trì, ám hồng thần long, đây là long tộc sao? Không phải đâu. Xem ra, giống một đầu rắn nha, có lẽ là rắn, tiến hóa giao long một loại, người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Ám hồng thần long nghe xong, nhỏ mặt tối sầm, ngươi mới là rắn, cả nhà ngươi đều là, lão tử là thần long nhất tộc, cao cao tại thượng, các ngươi những này sâu kiến, không kiến thức, thần long, khoác lác đi, chưa nghe nói qua, có thần long nha, đúng nha, chỉ biết có một ít long tộc, nhưng là, dám xưng thần long, quá không biết trời cao đất rộng đi. Chung quanh những người tu luyện kia, cười lạnh, cái này khiến ám hồng thần long càng thêm tức giận. Cóc cũng là nói đến, các ngươi hiểu cái cầu nha, bản đại gia cũng là thần thú, tới bái kiến bản đại gia. Ha ha, một con cóc còn biết nói chuyện, yêu thú này rất có ý tứ. Người chung quanh cười ha ha, người nào dám nói long tộc nói xấu. Ngay lúc này, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, ngay sau đó vô số người đều ngậm miệng không nói. Bây giờ long tộc đây chính là vô cùng cường thế, long tộc đệ nhất cao thủ Long Ngạo Trời lấy được hóa rồng chiến thứ nhất, tương lai tiền đồ vô lượng. Nghe nói tại dưới sự hướng dẫn của hắn, long tộc vô số cường giả nhào nhào đột phá, cường đại tới cực điểm, đã không có mấy cái gia tộc môn phái có thể cùng long tộc chống lại. Giờ phút này là long tộc người đến sao? Lâm Hiên cũng là híp mắt, vốn là muốn tìm Long Ngạo Trời, hiện tại liền gặp được long tộc, thật là quá tốt. Hắn hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước có một đám người đi tới, trên thân có nhiều chỗ mọc ra lân phiến, khí tức cũng là phi thường khủng bố. Lâm Hiên sau khi xem xong trực tiếp lắc đầu, giao long mà thôi, căn bản không phải long tộc, nhưng mà những người khác lại vô cùng kính sợ, coi như không phải long tộc, đó cũng là cùng long tộc có quan hệ, bọn hắn căn bản đắc tội không nổi. Ba đạo thân ảnh đi tới, đứng sừng sững ở chỗ đó, khí tức trên thân quét sạch tứ phương, trấn áp hết thảy. Bọn hắn 10 phần đắc ý, rất hưởng thụ chung quanh những người kia vẻ mặt sợ hãi. Trong đó dẫn đầu một cái người mặc một bộ tử sắc chiến giáp, hắn nhìn về phía ám hồng thần long, nhíu mày nói, một đầu bò rắn còn vọng tưởng xưng thần rồng, cùng long tộc liên lụy quan hệ, không biết sống chết, cút nhanh lên, còn dám giả tá long tộc chi danh, để ngươi sống không bằng chết. Nghe nói như thế, ám hồng thần long nháy mắt liền giận, lão tử là thần long, còn có các ngươi mấy cái chỉ là nho nhỏ dơ long mà thôi, có một chút mỏng manh long tộc huyết mạch, liền dám ở trước mặt ta phách lối, tranh thủ thời gian quỳ xuống đến, cho bản tọa dập đầu. Ám hồng thần long huyết mạch, nhưng là phi thường khủng bố, nhưng mà, đối diện ba cái kia giao long, giận, ngươi muốn chết sao? Trên người bọn họ pháp tắc bạo phát đi ra, liền muốn động thủ, đến, bản đại gia dạy ngươi làm rồng. Ám hồng thần long, đằng không mà lên, liền muốn động thủ, kia tử sắc giao long, rít lên một tiếng, nơi xa lại hiểu được mười mấy thân ảnh tới, nhân số nháy mắt nhiều gấp mấy lần, người chung quanh, nghị luận ầm ĩ, xong, cái này rắn, chết chắc, đúng nha, đắc tội những này giao long, hạ tràng nhưng là phi thường thảm, nghe nói, cái này giao long công chúa, bị long tộc một cường giả coi trọng, hiện tại như mặt trời ban trưa nha, không ai dám đắc tội bọn hắn, mọi người nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy ám hồng thần long không may. Ám hồng thần long cười lạnh, đối này lại chẳng thèm ngó tới, chỉ là giao long mà thôi, có thể phách lối đến mức nào. Cát, ngay tại hắn muốn động thủ thời điểm, trên bầu trời lại truyền tới, một đạo tiếng xé gió, ngay sau đó, Triệu Khoan Thai hạ xuống tới, nàng đi tới về sau, liền tiếp cận, giao long nhất tộc người, nói, ai dám động đến tay, thật đẹp nữ tử nha, người chung quanh kinh hô một tiếng, giao long nhất tộc người, cũng là nhãn tình sáng lên, a, nơi nào đến tiên tử, nguy hiểm, đến ta bên này. Ta bảo vệ ngươi nha. Triệu San San lạnh hừ một tiếng, xem ra các ngươi thật không muốn sống. Nàng vung tay lên, hiện ra Triệu gia đồ đằng văn án, đây là Triệu gia người. Không ít người kinh hô, nàng sẽ không là Triệu gia tiểu công chúa Triệu San San a? Hẳn là nàng. Vô số đạo nghị luận âm thanh âm vang lên, giao long tộc những người kia cũng là lông mày thật chặt nhăn lại. Triệu gia kia là phi thường khủng bố, tại đại hạ hoàng hướng bên trong thực lực đều rất mạnh, Triệu gia tiểu công chúa tức thì bị Triệu gia sủng ái, cho nên bọn hắn không dám động thủ. Người mặc tử sắc chiến giáp giao long tộc cường giả nói, nguyên lai là San San tiên tử, không biết tiên tử ngăn lại chúng ta có nguyên nhân gì? Triệu San San nói, các ngươi không thể động đến hắn, hắn là bằng hữu của ta, các ngươi động thủ với hắn chính là cùng ta là địch. Cái này vừa nói, mọi người xôn xao, bọn hắn đều tiếp cận Lâm Hiên bọn người, vậy mà cùng Triệu gia tiểu công chúa nhận biết, đám người này lai lịch bất phàm nha. Lâm Hiên cũng là híp mắt, San San hắn tự nhiên nhận biết, trước đó còn gặp qua. Đương nhiên, chỉ là gặp mặt một lần, làm sao, hiện tại trở thành bằng hữu, xem ra, Triệu gia nghĩ lôi kéo hắn nha, làm sao còn không rời đi, chẳng lẽ muốn cùng ta Triệu gia là địch sao? Triệu San San lạnh hừ một tiếng, đối diện những cái kia giao long tộc người, lại là nói, tốt, hôm nay, ta liền cho Khoan Thai tiên tử, một bộ mặt, chúng ta đi. Hắn vung tay lên, mang theo giao long tộc những người này, rời đi, cuối cùng đi. Triệu San San thở dài một hơi, sau đó, nàng lại nhìn phía Lâm Hiên, nói, ta cứu ngươi, ngươi dự định làm sao cảm ơn ta? Lâm Hiên không có mở miệng, ám hồng thần long nói, tiểu nha đầu, ngươi đây là xen vào việc của người khác, ngươi muốn không ra mặt, bọn hắn sớm liền chết. Chương 5789, ta từng đồ qua rồng. Đối với như vậy, Triệu San San trợn trắng mắt, nàng lắc đầu nói đến, giao long, không đủ gây sợ, nhưng là giao long tộc, có công chúa đến chân chính long tộc, mà long tộc, bây giờ tiền đồ vô lượng, các ngươi phải đắc tội, chỉ sợ hạ tràng rất thảm. Hừ, có cái gì nha? Ám hồng thần long lạnh hừ một tiếng, không phải liền là vạn long chiêu sao, đều bị chúng ta cho đả diệt. Triệu San San lắc đầu, những người này điên rồi đi, còn đả diệt, làm sao có thể, tất cả mọi người biết long tộc là đáng sợ cỡ nào. Lâm Hiên thì là ngăn lại, không tiếp tục để ám hồng thần long nói tiếp, những người này đương nhiên không biết vạn long chiêu 100.000 năm sau bị hắn cho triệt để đánh bại, bất quá bây giờ nha, vạn long chiêu hay là như mặt trời ban trưa. Hắn nói, ngươi có biết hay không Long Ngạo Khiếu Thiên tin tức, nói cho ta một chút. Đương nhiên biết nha, bất quá, ngươi phải mời ta ăn cơm, đi thôi, đi trong thành. Triệu San San ở phía trước dẫn đường, trên đường đi, bọn hắn trò chuyện rất nhiều. Triệu San San muốn hỏi thanh, Lâm Hiên đám người lai lịch, nhưng mà, chỉ biết danh tự, về phần thân phận bối cảnh, hoàn toàn không biết, cái này khiến San San 10 phần phiền muộn, mà Lâm Hiên, cũng không có đạt được quá nhiều tin tức, hắn từ Triệu Xóa Xóa nơi này đạt được, phần lớn là Long Khiếu Thiên, làm sao cường đại, làm sao thiên tài, làm sao rung động thế giới. Thế nhưng là, liên quan tới Long Khiếu Thiên ở đâu? Bây giờ là cảnh giới gì? Đối phương cũng không biết. Ám hồng thần Long nói, ngươi tiểu nha đầu này, cái gì cũng không biết, còn muốn cọ chúng ta cơm ăn. Ai, ngươi à, quá đáng ghét, cái gì gọi là cọ ngươi cơm ăn? Bản cô nương còn không có thèm đâu. Triệu Xóa Xóa hầm hừ, nàng đi tới chỗ nào? Không phải chúng tinh cùng nguyệt, nhưng là bây giờ những người này, vậy mà như thế vô lễ. Nàng tức giận đến rời khỏi, không cần để ý hắn a, chúng ta đi ăn cơm. Lâm Hiên mang theo người hướng phía khí thế kia huy hồng lầu các đi đến. Một tôn minh nguyệt, đây là thiên minh trong thành phi thường nổi danh tửu lâu, sừng sững tại đại địa phía trên, mà lại lầu chín đỉnh có một vầng loan nguyệt nở rộ thần bí quang huy, một tôn minh nguyệt, tụ tập tứ hải bát hoang người tu luyện, nơi này tin tức linh thông nhất, Lâm Hiên bọn người, tìm một nơi ngồi xuống, vừa ăn vừa bắt đầu nghe ngóng, nghe nói không, gần nhất Long tộc lại quật khởi, tốt mấy người cao thủ, bắt đầu bốn phía khiêu chiến, những cái kia thánh địa cùng gia tộc, cái này Long tộc cũng thật đáng sợ đi, đầu tiên là Gia Long Khiếu Thiên, đáng sợ như vậy đỉnh cấp thiên tài, không nghĩ tới, toàn bộ Long tộc đều quật khởi, có người nói đến, không có cách, Long tộc bản thân, huyết mạch liền vô cùng cường đại, thuộc về cấp cao nhất, bây giờ lại xuất hiện một cái, có thành vi đại đế hy vọng người, tự nhiên nhất phi trùng thiên, bất quá cái này Long tộc, gần nhất có chút quá kiêu căng đi, dù sao hiện tại, bá chủ thực sự, thế nhưng là Đại Hạ Hoàng Triều nha, Long tộc liền không sợ, bị Đại Hạ Hoàng Triều chèn ép, ta nhìn có khả năng, có lẽ ngay tại gần nhất đi, đoán chừng Đại Hạ Hoàng Triều, sẽ không nhìn xem Long tộc cứ như vậy quật khởi, có người nghị luận, Long Khiếu Thiên mặc dù khủng bố, nhưng dù sao còn không phải đại đế, có lẽ sẽ bị Đại Hạ Hoàng Triều ám sát, vẫn lạc tại trên con đường thành đế, thanh âm như vậy, càng ngày càng nhiều, Ngận hiển nhiên, Đại Hạ Hoàng Triều, gần nhất cũng bất mãn, phóng xuất ra một chút tin tức như vậy, ai lại nói Long tộc nói xấu, không muốn sống sao, ngay lúc này, một đạo thanh âm lãnh khốc bên trong, tại trong tửu lâu vang lên, thậm chí còn mang theo một cỗ long đạo khí tức, cảm nhận được cỗ khí tức này, chung quanh những người kia, biến sắc, là Long tộc người đến, bọn hắn mau ngậm miệng, chỉ thấy một đoàn người, khí thế vội vàng đi tới, những người này, trên thân khí tức đáng sợ, có mấy cái, hay là Lâm Hiên bọn người phi thường nhìn quen mắt, chính là trước kia lên xung đột, những cái kia giao long tộc, bất quá, lần này giao long tộc người, tựa hồ càng nhiều, chừng 50 cái, bọn hắn trùng trùng điệp điệp, đi tới về sau, liền trấn áp thiên địa, dẫn đầu kia tử sắc chiến giáp nam tử, lạnh giọng nói, dám ở chỗ này, nói long tộc nói xấu, không muốn sống sao, mọi người cúi đầu trầm mặc không nói, bọn hắn sau lưng nói một chút vẫn được, làm cái long tộc trước mặt, bọn hắn căn bản không dám yêu, hừ, long tộc quật khởi, thế không thể đỡ, không người có thể ngăn cản, nam tử áo tím lạnh giọng mở miệng, để mọi người chấn kinh, cái này cho thấy, long tộc không đem Đại Hạ Hoàng Triều, để vào mắt sao, trong lòng bọn họ rung động, có người giận, nhưng là, lại không dám ngôn ngữ, bất quá lúc này, một đạo khinh thường thanh âm, lại truyền ra, thật đúng là khẩu khí thật lớn nha, mở miệng một tiếng long tộc, ngươi chính là nho nhỏ giao long, có tư cách gì, đại biểu long tộc, mọi người chấn kinh, đây là đang đánh giao long tộc mặt nha, quả nhiên, giao long tộc những người kia giận, người nào, cút ra đây, bọn hắn đằng đằng sát khí, làm sao, nói sai lầm rồi sao, vốn chính là giao long, đời này muốn trở thành chân long, khó như lên trời, khinh thường thanh âm, vang lên lần nữa, thanh âm này, tự nhiên là ám hồng thần long phát ra, chung quanh những người kia nhao nhao tìm kiếm, rất nhanh nam tử áo tím, con người đột nhiên rụt lại, hắn tiếp cận Lâm Hiên bọn người, là các ngươi, đáng chết bò rắn, mới vừa rồi là ngươi tại mở miệng đi, chúng ta tốt xấu là giao long, mà ngươi chỉ là một đầu rắn, huyết mạch của ngươi, so với chúng ta kém xa, tại huyết mạch đẳng cấp phía dưới, còn không qua đây quỳ xuống dập đầu, băng lãnh âm thanh âm vang lên, đồng thời, bọn hắn nhanh chân đi tới, chung quanh những người kia, rối rít lui lại, không bao lâu, Lâm Hiên bọn người liền bị bao vây, những này là ai a? Quá to gan lớn mật đi, cũng dám đắc tội giao long nhất tộc, chẳng lẽ là Đại Hạ Hoàng Triều người, có lẽ là bất mãn long tộc phách lối a? Vô số đạo nghị luận đoán thanh âm truyền đến, những người khác sợ hãi, Lâm Hiên bọn người lại là thần sắc thong dong, ám hồng thần long nói, có cái gì tốt phách lối nha, trả lại cho các ngươi dập đầu, chỉ bằng các ngươi xứng sao? Đừng nói là các ngươi, liền xem như các ngươi cái gì long tộc, thấy bản tọa vậy cũng phải ba gõ chín bái, tất cả mọi người điên, cái này không chỉ có là đang đánh giao long tộc mặt, đây là đang đánh long tộc mặt nha, ngươi nói cái gì, nhựa cây long tộc những người kia, tiếng hét phẫn nộ, đằng đằng sát khí, Lâm Hiên lại là nói, hắn nói không sai, ta không phải tại nhằm vào long tộc, mà là nói vạn long chiêu, ở trước mặt ta, xác thực muốn cúi đầu xuống, đối ta thần phục, đã từng vô cùng rung động, một đầu rắn nói như vậy, liền điên, một nhân loại, cũng dám phách lối như vậy, chẳng lẽ hắn không biết, chữ chết là viết như thế nào sao, thứ không biết chết sống nha, trước đó có Triệu gia tiểu công chúa, bảo hộ các ngươi, ta không thể động thủ, nhưng là, các ngươi hiện tại, triệt để khiêu chiến long tộc, liền xem như Triệu gia gia chủ đến, cũng bảo hộ không được, ngươi động thủ cho ta, giết bọn hắn, nam tử áo tím vung tay lên, chung quanh hắn hai đạo thân hình, nhanh chóng xuất động, một người thẳng hướng ám hồng thần long, một người thẳng hướng Lâm Hiên, hai người đều là giao long, một người nhô ra long chảo, chụp vào ám hồng thần long đầu lâu, một người khác thì là phun ra, đáng sợ phong bạo, hướng phía Lâm Hiên cuốn tới, hai người kia, phải ngã nấm mốc đi. Người chung quanh lắc đầu thở dài, ám hồng thần long lại là cười lạnh, tại ngươi rồng trước mặt ra ra, thi triển thần thông sao, không biết sống chết, để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là rồng thực sự trảo thủ, nói xong, móng của nó, cũng sẽ hướng phía trước bắt tới, tay của hai người chào, tại không trung va chạm, răng rắc vỡ vụn âm thanh âm vang lên, giao long tộc người kia, móng vuốt vỡ vụn, không chỉ như thế, hắn toàn bộ thân hình, bị ám hồng thần long, một bàn tay xé mở. Chương 5790, dẫn ta đi gặp Long Khiếu Thiên, ám hồng thần long, một bàn tay chụp chết đối phương, dẫn đến vô số người kinh hô, bọn hắn những người này, mặt mũi tràn đầy rung động, đầu này rắn uy lực, cũng quá mạnh đi, tại sao ta cảm giác, sao giao long còn muốn lợi hại hơn, hắn sẽ không là rồng đi, thế nhưng là, chưa thấy qua long tộc, là như vậy nhá, vô số đạo, giọng nghi ngờ vang lên, lúc này, Lâm Hiên bên này chiến đấu, cũng phân ra được thắng bại, đáng sợ hỏa diễm, rơi vào Lâm Hiên trên thân. Nhưng mà, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng, Lâm Hiên bước ra một bước, thể nội có long hống âm thanh truyền đến, phốp, luồng sức mạnh mạnh mẽ này, mang theo kinh khủng long đạo khí tức, để đối diện giao long tộc, gã cường giả kia, dọa đến quỳ rạp xuống đất, căn bản không thể phản kháng, trong nháy mắt, giao long tộc hai đại cao thủ, liền bại, bại như thế thê thảm, chỉ bằng các ngươi những này con kiến nhỏ, cũng là bản hoàng đối thủ, ám hồng thần long cười lạnh, cóc càng là nhảy dựng lên, các ngươi không phải rất chảnh sao? Làm sao hiện tại quỳ xuống rồi? Giao long tộc người rung động, sau đó lại phẫn nộ, thật là tà môn hai người, cùng một chỗ động thủ, mười mấy thân ảnh, vô thiên cái địa lao đến, đến, bản hoàng dạy ngươi làm rồng, ám hồng thần long bay ra ngoài, đại khai đại hợp, mỗi một móng vuốt đều có thể đem đối thủ đánh bay. Đến mức đến Lâm Hiên bên này, đều bị kia long hống âm thanh trấn áp, Lâm Hiên bên này, quỳ một đám, quá yếu, không có một cái lợi hại sao? Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt có lạnh thấu xương quang mang. Đại Long kiếm hồn lực lượng cũng nổi lên, cỗ này long đạo khí tức tràn ra, đối diện giao long tộc những người kia, liên miên quỳ xuống, bọn hắn chấn kinh, trên người ngươi có được long tộc khí tức, các ngươi là long tộc người, đáng chết, đây không có khả năng nha, những người này đều điên, bọn hắn vậy mà đắc tội long tộc người, hiện tại biết sự lợi hại của chúng ta đi, ám hồng thần long cười lạnh, còn lại mấy cái bên kia người, trợn mắt hốc mồm, giao long tộc, lần này đã trúng thiết bản sao, chẳng lẽ đối phương thật là rồng? Bọn hắn kinh ngạc, giao long tộc người bên kia, vô cùng hoảng sợ, tâm muốn chết đều có, lúc này, lại là hai thân ảnh đi tới, trong đó có một đạo nữ tử tiếng giống giận dữ, ai dám khi dễ chúng ta giao long nhất tộc, là chúng ta giao long tộc công chúa, quỳ xuống những người kia, đều mừng rỡ, từng cái dùng hết lực lượng quát, công chúa, mời cứu chúng ta, công chúa, mời ra tay nha, Lâm Hiên bọn hắn, quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy, lại đi tới hai thân ảnh, một nữ tử, dung nhan tú mỹ, trên thân long khí kinh người. Tại bên cạnh nàng, còn đi theo một nam tử này, tài hoa xuất chúng, mọc ra một đôi sừng rồng, đây mới thực sự là long tộc người, ngay cả long tộc cao thủ, cũng tới rồi sao, giao long tộc bên này người, triệt để mừng rỡ, bọn hắn ngẩng đầu, tiếp cận Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, chờ một lúc, nhìn các ngươi chết như thế nào, giao long công chúa, cùng long tộc cường giả Long Vân, đi tới về sau, bầu không khí trở nên không giống, trong hư không có một áp lực trầm trọng, giao long công chúa đều tức điên, nàng nhìn thấy bọn hắn giao long tộc. Không ít người vẫn lạc, ai làm, nàng điên cuồng gào thét, là hắn, quỳ những người kia, giờ phút này còn đứng không dậy nổi, bất quá, bọn hắn đều nhìn chăm chú về phía Lâm Hiên, cùng ám hồng thần long, là các ngươi sao, nói đi, muốn chết như thế nào, giao long công chúa, hầm hừ đi tới, một đầu rắn, rút gân lột ra, về phần cái này nhân loại, vĩnh thế làm nô, vĩnh không vươn mình, mấy câu ở giữa, nàng tựa hồ liền quyết định vận mệnh của người khác, chỉ bằng ngươi, nho nhỏ giao long, ám hồng thần long, đuôi rồng hất lên. Trực tiếp quất vào, giao long công chúa trên mặt, giao long công chúa, bị đánh bay ra ngoài, tóc tai bù xù, nàng kia tuấn khuôn mặt đẹp đều nát, tốc độ thật nhanh, lực lượng thật kinh khủng, vô số người chấn kinh, giao long công chúa xác thực tức giận đến, toàn thân run rẩy, nàng hai mắt bốc hỏa, một đầu rắn, ngươi dám đánh ta muốn đem ngươi hầm ăn, ba, vừa nói xong, ám hồng thần long, lại là một móng vuốt đánh tới, đem giao long công chúa, lần nữa đánh bay, máu nhuốm đỏ trường không. Trong tửu lâu người, đều điên, giao long công chúa, nghe nói là, giao long nhất tộc thiên chi kiêu nữ, thực lực rất mạnh, làm sao, hiện tại không hề có lực hoàn thủ đâu, dừng tay, bên cạnh Long Vân, cũng là giận quát một tiếng, người rốt cuộc là ai, hắn một bên đỡ dậy giao long công chúa, cho nàng đánh ra pháp tắc, khôi phục dung mạo của nàng, một bên gắt gao tiếp cận đỏ sậm sâu rồng, bản đại gia là thần long, long tộc Long Vân, lông mày thật chặt nhăn lại, long tộc cái kia một mạch, ta làm sao chưa thấy qua ngươi, ám hồng thần long cười lạnh. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng nhận biết ta? Thứ không biết chết sống, coi là có chút thực lực, liền có thể giả mạo ta long tộc sao? Ngươi quá ngu xuẩn, hôm nay, ta sẽ dạy một chút ngươi, để ngươi biết, cái gì gọi là chân chính long tộc. Long Vân một bước giết ra, trên thân long hống bộc phát, chấn động cửu tiêu, tất cả mọi người khí huyết quay cuồng. Đây chính là long tộc huyết mạch sao? Thật là quá mạnh, rồng vốn chính là, đứng ở trong thiên địa đỉnh phong, huyết mạch, thể phách đều cực kỳ đáng sợ. Cái này Long Vân là long tộc cao thủ, càng thêm khủng bố. Vân ca, giúp ta hung hăng giáo huấn hắn. Hậu phương Giao Long công chúa hô. Long Vân nói, yên tâm, ta sẽ để bọn hắn biết đại giới. Hắn hướng phía trước đi đến, trong đầu nghĩ 1000 loại biện pháp làm sao hành hạ chết đối phương. Lúc này bên cạnh Lâm Hiên lại là nhíu mày, long tộc cũng chỉ có ngươi đến rồi. Cũng được, ngươi có biết hay không, Long Khiếu Thiên ở đâu? Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám gọi thẳng ta long tộc đệ nhất cao thủ danh tự. Long Vân triệt để giận, hắn quay đầu tiếp cận Lâm Hiên, nhân loại nho nhỏ, đi chết đi. Hắn một bàn tay liền đập đi qua. Hắn thấy ám hồng thần long có lẽ lợi hại, nhưng là cái này nhân loại căn bản không đáng giá nhắc tới. Thể phách không có hắn mạnh, huyết mạch càng không bằng hắn. Hắn muốn giết đối phương một bàn tay liền đủ. Lâm Hiên đồng dạng một bàn tay nhô ra, bộp một tiếng, Long Vân bị nhấn trên mặt đất, nửa cái thân thể đều nát. A, hắn phát ra thê thảm thanh âm. Không có khả năng, Giao Long công chúa đều dọa sợ. Long Vân thể phách cường hãn cỡ nào, cái này nhân loại làm sao có thể ngăn cản được. Lâm Hiên cười lạnh, chỉ là thánh vương mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Không có khả năng, Long Vân cả người đều điên. Ngươi là tu vi gì, đại thánh sao? Nhân tộc có đại thánh ở đây, còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh hô. Nói thật, bọn hắn những người này đại bộ phận cũng chỉ là cấp bậc thánh nhân mà thôi, lợi hại chút đó chính là thánh tôn, nhưng trừ cái đó ra, giống thánh vương, đại thánh cấp khác cũng không phổ biến. Bây giờ xuất hiện một cái nhân tộc đại thánh, thế nhưng là coi như bình thường nhân tộc đại thánh cũng không dám tùy tiện đắc tội long tộc nha. Chẳng lẽ đối phương là đại hạ hoàng triều người? Vô số đạo đoán âm thanh âm vang lên. Ngươi không có tư cách hỏi ta, thần phục đi. Lâm Hiên trong mắt nở rộ cực kỳ đáng sợ quang huy, hắn khống chế đối phương linh hồn, Long Vân căn bản là không có cách phản kháng. Hắn cùng Lâm Hiên cảnh giới chênh lệch thật là quá lớn, Lâm Hiên muốn giết hắn một ánh mắt liền có thể làm được. Nháy mắt sau đó, hắn cung kính quỳ trên mặt đất, bái kiến chủ nhân. Mây Vân ca, Giao Long công chúa điên, Giao Long nhất tộc người cũng mắt trợn tròn, đáng sợ như vậy long tộc cao thủ cứ như vậy bị trấn áp sao? Đứng lên đi, mang ta đi long tộc địa phương, Lâm Hiên lạnh giọng mở miệng. Long Vân lên tới nói, tốt chủ nhân. Hắn ở phía trước dẫn đường. Chương 5791, long tộc ta là tối cao. Lâm Hiên một đoàn người đi, chỉ để lại vô tận rung động. Trong tửu lâu những người kia lấy lại tinh thần, kinh hô, quá cường đại, nhân tộc lại có cao thủ như thế, khẳng định là đại hạ hoàng triều người a. Hắn vậy mà là khống chế long tộc một thiên tài, song long tộc giận chắc chắn sẽ không tha qua hắn. Long tộc bây giờ cao thủ rất nhiều nha, mọi người nghị luận ầm ĩ. Lâm Hiên bên này lại là nhanh chóng lên đường, Long Vân mang lấy bọn hắn tiến về long tộc một mảnh cung điện. Kia là long tộc tại phụ cận một cái cứ điểm, khí thế rộng rãi vô cùng, bên trong có không ít thân ảnh, có long tộc còn có Giao Long nhất tộc, mười phần náo nhiệt. Những người này khí tức cường đại, so người cùng cảnh giới loại cùng nó gia tộc của hắn phải cường đại hơn nhiều. Đây chính là huyết mạch tiên thiên ưu thế. Rồng Vân công tử, ngươi trở về, phía dưới có người tranh thủ thời gian hành lễ. Công tử, mấy vị này là? Bọn hắn nhìn thấy Long Vân sau lưng còn đi theo Lâm Hiên bọn người. Long Vân hỏi, điện chủ đâu? Tại đại điện, Giao Long tộc tộc trưởng đến đây. Long Vân gật gật đầu, tiếp tục mang theo Lâm Hiên hướng phía đại điện đi đến. Bên trong đại điện này, Giao Long nhất tộc bên này đến không ít người, bọn hắn cầm vô số lễ vật, mà đối diện thì là đang ngồi một cái long tộc nam tử. Song phương mặc dù đều là đại thánh tu vi, nhưng là kia Giao Long tộc tộc trưởng rõ ràng là đang lấy lòng đối phương. Song phương thương nghị chính là Giao Long công chúa còn có Long Vân hôn sự. Lúc này Long Vân đi tới, Mây Lôi điện chủ gọi vào, Long Vân ngươi đến, vừa vặn nói đến ngươi. Liền ngay cả kia Giao Long tộc trưởng cũng là cười gật gật đầu, gặp qua Rồng Vân thiếu gia. Long Vân đứng ở nơi đó không nói gì, cái này khiến Giao Long nhất tộc người nhíu mày. Tộc trưởng của bọn họ tự mình cho đối phương chào hỏi, đối phương vậy mà không để ý tới, quá phách lối đi. Mặc dù bọn hắn là Giao Long tộc, nhưng là tộc trưởng địa vị phi phàm a. Mây Lôi điện chủ cũng là nhíu mày, Vân Nhi không được vô lễ. Nhưng mà Long Vân hay là đứng ở nơi đó không nói một lời, chuyện gì xảy ra, quá làm càn đi. Mây Lôi điện chủ khí phải sắc mặt tái nhợt. Lúc này tại Long Vân sau lưng lại truyền đến một thanh âm, hắn sẽ không nghe ngươi, bởi vì hắn sẽ chỉ nghe ta. Lâm Hiên bọn người đi ra, các ngươi là ai? Mây Lôi điện chủ nhìn về phía đối phương thời điểm lông mày thật chặt nhăn lại, một đầu rắn, một con cóc, còn có một nhân loại cũng dám đến hắn long tộc địa bàn. Người tới, hộ vệ đâu, đem bọn hắn cho ta trấn áp. Cái này Long Vân điên rồi sao, vậy mà mang dạng này sâu kiến tới. Chung quanh những cái kia long tộc hộ vệ nhao nhao lao đến, kết quả bị ám hồng thần long một quyền đánh bay, trên trăm đạo thân ảnh tại không trung vỡ vụn. Ám hồng thần long vung tay lên, trận pháp phong tỏa toàn bộ đại điện, Giao Long tộc người đột nhiên đứng lên, hoảng sợ không thể so. Mây Lôi điện chủ cũng là con người đột nhiên rụt lại, đầu này rắn thực lực thật mạnh nha, các ngươi đến tột cùng là ai? Hắn lạnh giọng hỏi. Lâm Hiên nói, là ngươi ngưỡng vọng người, nói cho ta, Long Khiếu Thiên ở đâu? Lớn mật. Mây Lôi điện chủ giận quát một tiếng. Đối phương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.